Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 433. Ba hoàng tử cứu viện, ở tại bọn hắn tiến nhập cái này ngư nhân đảo sau, liền phát hiện ngư nhân đường phố ngư nhân tập kích đầu mối. Phải nói toàn bộ ngư nhân đảo cùng trong tưởng tượng nhất trí bên ngoài tồn tại khác biệt. Đó chính là sinh ra hỗn loạn, ngư nhân đường phố ngư nhân bạo động sớm đã có kế hoạch cùng chuẩn bị hành động. Cho nên nói cái này hành động sai đô cũng không ngoài ý. Chỉ là ý hắn bên ngoài ho đi hành động như vậy chi gấp gáp. Cho dù hắn tập kích Shirahoshi công chúa, sai đô vừa mới bắt đầu cũng chỉ là cho là hắn dự định uy hiếp Neptune làm cái gì. Không có liên tưởng đến bức vua thoái vị. Mặc kệ hắn làm thế nào ra thôi chắc, trên báo chí còn không có lúc đi ra, hắn cho rằng dâu trắng còn không có chân chính chết đi. Bằng không phô thiên cái địa báo chí sẽ triển khai, bởi vì, này phù hợp hải quân quyền lợi, mà dưới tình huống như vậy, ngư nhân đảo trung quy thuộc về dâu trắng lãnh địa, chịu hắn che chở, vào lúc này không còn cách nào biết được chân thực kết quả thời điểm. Chế tạo loại hỗn loạn này là không sáng suốt, hoặc là ho đi chính là cái loại này hành động theo cảm tình nhân, hoặc là chính là hắn chiếm được tin tức gì, tự như cùng trong lúc bất chợt hành động Don Quixote giống nhau. Saido lâm vào suy nghĩ, có thể hắn tình nguyện tin tưởng ho đi là bởi vì người sau nguyên nhân. Đây là hắn đang suy nghĩ thời điểm chọn lựa phương pháp vĩnh viễn hướng xấu nhất góc độ suy nghĩ. Như vậy thì sẽ không tồn tại sai lầm. Cùng Saido tương đồng, Shirahoshi cũng trầm mặc. Bất quá cùng Saido tự hỏi bất đồng, trong đầu của nàng vang vọng đều là kêu đau một tiếng. Phụ thân thanh âm thống khổ ở trong đầu của nàng lái đi không được, không ngừng bố cáo lấy cha nàng tình trạng. Shirahoshi nước mắt cút ra khỏi viền mắt, nàng lại một lần nữa thả tiếng khóc lên. Chỉ bất quá trong sát na nàng ngừng lại, trong miệng bật thốt lên, xin cứu cứu ta tại sao muốn cứu Neptune? Saido không khách khí chút nào cắt đứt, hắn cũng không có cùng Luffy giống nhau, bởi vì người khác thỉnh cầu cũng đồng ý, có thể hắn không muốn đem chính mình mềm yếu một mặt triển lộ ra. Ngoặc kép, Shirahoshi lập tức ngây ngẩn cả người. Không có dự liệu được biết bị cự tuyệt cục diện, bởi vì Saido vừa rồi đang không có thỉnh cầu dưới tình huống liền bảo vệ nàng thế cho nên nàng theo. Bản năng hướng hắn thỉnh cầu, nàng trong mắt nước mắt cô linh lợi đảo quanh, không có ngoài ý muốn, chỉ cần cho, nữa nàng thì gia nhập áp lực nói, nước mắt của nàng thì chảy ra, người tên hỗn đản này làm cái gì? Sanji bị Shirahoshi cái này trạng thái cho giết trong nháy mắt. Cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì lực. Hắn trách cứ Saido không hiểu thương hương tiếc ngọc hành vi. Làm cái gì? Cự tuyệt mà thôi. Saido trả lời. Hắn bộ dáng này. Không chỉ là Sanji khuôn mặt cứng lại rồi. Shirahoshi ở nơi này dưới sự thôi thúc. Khóc lên. Gioncord Plaza binh sĩ trông coi công chúa. Hướng về phía mới vừa ân nhân mang theo phẫn hận. Shirahoshi công chúa, không cần người khác trợ giúp. Từ chúng ta cứu vớt vương. Cứu vớt, lấy cái gì cứu vớt? Các người có thể liền một cái công chúa đều không bảo vệ được. Saido thẳng thắn, cho dù đây là sự thực, có thể liền nói ra như vậy. Hãy để cho những thứ này may mắn còn sống sót ngư nhân cảm nhận được không thoải mái. Như vậy ta cũng đi. Sanji nói, nữ sĩ thỉnh cầu, ta có lý do gì cự tuyệt đâu. Long cung binh sĩ có không ít chính mắt thấy Sanji chắc tuyệt sức chiến đấu. Mặc dù không có thể sánh ngang Saido quái vật kia cấp bậc chiến lực. Tuy nhiên lại cũng là bọn hắn gặp qua ngoại trừ Jinbi bên ngoài mạnh nhất a. Nhất là cái kia làm cho chân lửa đốt diễm chiêu thức. Mang đến lực phá hoại cùng tốc độ tăng, làm cho mắt người nhãn không phải hàm tiếc. Saido trầm mặc biết, Sanji ở dưới tình huống bình thường là lý trí, mà khi gặp đồng bọn còn có nữ nhân vấn đề sau. Chỉ số IQ giảm mạnh, ngươi có thể thắng. Saido hỏi, ta không biết, loại vật này không có phát sinh trước, làm sao có thể biết? Bất quá, tổng phải thử một chút. Như vậy, ta cho ngươi biết đáp án. Nếu như nói ở trên đất bằng, ngươi còn có như vậy điểm cơ hội. Ở đáy biển nói, ngươi thất bại, xác suất ở 99.9 trở lên cái loại này. Saido nói cũng không phải là nói xạo, mà là sự thực, ở ngư nhân đảo loại địa phương này, tùy thời có cơ hội đem nước biển dẫn tiến vào địa phương. Muốn cùng ngư nhân chiến đấu cũng chiến thắng, rất chắc chờ, cho dù Sanji ở tại rèn đúc dưới, học xong đối với ngang ngược sử dụng, nhưng mà dùng Energy Hody, ở sức chiến đấu cũng sẽ không cùng Sanji kém quá xa. Mà ở nước biển dẫn vào sau, đáy biển áp lực nước sẽ cực kỳ trở ngại đá đánh. Sanji vẫn lấy làm hào đủ kỹ năng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đây là không phải suy nghĩ cái khác nhân ngư đoàn hải tặc cán bộ tham chiến dưới tình huống. Cho nên chỉ bằng vào Sanji lời nói, thất bại là chuyện tất nhiên. Ta không phải đã nói rồi sao? Loại chuyện đó không thử một chút làm sao biết? Dù sao cũng hơn ngươi tốt. Ở nữ sĩ thỉnh cầu dưới tình huống, còn có thể tự nhiên như thế mà cự tuyệt. Saido giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Tại hắn cảm giác Sanji có loại hướng về miệng cường vương giả bính phát cảm giác. Ta cũng không phải nói, không giúp một tay, ngươi đồng ý giúp đỡ nha. Shirahoshi dừng lại khóc nỉ non, làm cho huyên náo gian phòng hơi chút yên tĩnh lại. Trong giọng nói của nàng tiết lộ ra kinh ngạc và nghi vấn. Hỗ trợ là có điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết, Shirahoshi trong đầu đánh dấu chấm hỏi. Nhưng nàng lại chưa suy nghĩ nhiều lắm. Vô luận như thế nào điều kiện tiên quyết dưới cái nhìn của nàng. Đều không hơn được nữa cha của mình. Hỗn đàn, mới vừa rồi còn đem ngươi xem thành ân nhân, kết quả là loại này ra điều kiện nhân. Điều kiện liền điều kiện, có cần phải nói thành điều kiện tiên quyết sao? Có ngư nhân binh sĩ nói, thuyết pháp có chút cực đoan, nhưng là đại đa số ngư nhân binh sĩ bây giờ ý tưởng. Chẳng lẽ, các ngươi sẽ cho rằng, có bộ dáng như vậy không có đền bù cứu viện sao? Saido nói, giọng nói khiến người ta không khỏi muốn bạo chùy hắn mấy quyền. Đương nhiên là tình huống cho phép dưới điều kiện, nói thí dụ như đánh thắng được hắn, đánh hắn sẽ không phản kích cái loại này. Tuy là giọng nói khiến người ta khó chịu, thế nhưng tại chỗ ngư nhân binh sĩ không còn cách nào phản bác. Trợ giúp vốn là như vậy, cho dù đối phương không giúp cũng không còn người có thể nói cái gì. Mà đối phương giúp đòi lấy thù lao đó cũng là đúng là bình thường. Cái gì điều kiện tiên quyết? Shirahoshi khóc thút thít mũi hỏi, cứu xong sau, ta sẽ nói, Saido nói, điều kiện này hiển nhiên không còn cách nào bị người tiếp thu. Nếu như ở sau đó đưa ra quá đáng điều kiện như vậy phải làm sao? Gioncot Plaza ngư nhân binh sĩ phản bác, trước nói ra điều kiện lại nói. Quyền lựa chọn ở các ngươi, không ở ta, Saido nói, hắn lời ngầm chính là lại nói. Hắn điều kiện tiên quyết không phải sẽ cải biến, mà làm thế nào ra lựa chọn, là xem lựa chọn của chính các ngươi rồi. Shirahoshi không có suy nghĩ, cơ hồ là ở Saido nói xong nhất khắc, liền tiếp nối đi, ta biết rồi, ta đáp ứng ngươi, liền bình thường ngư nhân cư dân lựa chọn thải đạp Otohime ảnh chụp sau đó. Người càng ngày càng nhiều ở theo số đông cùng trốn tránh trong lòng dưới. Nghĩ, bọn họ cũng đạp, là bọn hắn trước đạp, ta là bị ép không dứt, ý tưởng. Dẫm nát, Otohime mỉm cười trên khuôn mặt, ngay cả ngư nhân đảo sân rộng cũng không ngoại lệ. Chậm rãi có ngư nhân ở bạo lực dưới lựa chọn thần phục. Bọn họ thuận theo lấy ho đi ý tưởng, đem chân dẫm nát ảnh chụp trên, gần sát ở Neptune Vương một bên. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn hành động này. Thê tử Otohime di ảnh thượng mỉm cười khuôn mặt, bởi vì đạp hành vi mà tràn đầy chữ điệp, vốn là cùng hài khuôn mặt cũng bởi vì này nhẹ nhẹ chữ điệp mà có vẻ vặn vẹo biến hình. Neptune không khỏi hai mắt nhắm nghiền, lên án mạnh mẽ cùng với chính mình vô lực. Tại nội tâm không ngừng trách lấy ngay cả vợ chết đều không thể bảo vệ chính mình. Mọi thứ đều chưa cải biến. Jinbi cúi thấp xuống khuôn mặt, không ngừng đối với khóa lại hắn xiềng xích phát lực. Ở phát lực trong quá trình, vết thương văng tung tóe, huyết dịch trà trộn ở xích sắt leo lên xuống tới. Hody lộ ra nhỏ nhẹ nụ cười, tựa hồ đang giễu cợt Jinbi cùng Neptune biểu hiện. Hắn rời qua rồi đầu đem lực chú ý đặt ở quảng trường ngư nhân trên người. Từ trên mặt bọn họ tiết lộ ra tuyệt vọng cùng thỏa hiệp. Hody rất hài lòng vẻ mặt của bọn họ, đồng dạng thỏa mãn kế hoạch thuận lợi thực thi. Hắn đem đi qua lúc này đây thải đạp Otohime ảnh chụp, cũng chính là đã từng đưa ra nhân loại cùng ngư nhân hài hòa ở chung nực cười ý tưởng người, tới đánh vỡ ngư nhân đảo cư dân nực cười ý tưởng, làm cho ngư nhân đảo ngư nhân nhận thức đến ngư nhân cùng nhân loại chỉ có một giả có thể còn sống, nhân loại chỉ có bị ngư nhân nô dịch một đường. Dừng tay, Hody. Từ quảng trường phía chân trời truyền đến âm thanh, là chạy tới ngư nhân tam hoàng tử. Hody khóe miệng lộ ra lạnh thấu xương nụ cười. Hắn thấy, cái này ba cái hoàng tử cũng không phải tới cứu người, mà là dâng mạng, cũng ít hắn đuổi bắt võ thuật. Hoàng tử điện hạ, Hody giọng của trong tiết lộ ra châm chọc. Hody, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Đây cũng không phải là xin lỗi, là có thể xẹt qua hành vi phạm tội. Ngươi nên vì ngư nhân đảo hy sinh người phụ trách. Fukabojin nói, cái tên kia cũng dám đem mẫu hậu ảnh chụp dẫm ở lòng bàn chân. Ta không tha cho hắn. Ryuboshi tức giận nói, nhất xung động Manboshi khó được không có nói cái gì đó. Nhưng hắn đã nắm chặt vũ khí, làm ra rõ ràng nhất tư thế chiến đấu. Ngư nhân cư dân khi nhìn đến hoàng tử điện hạ sau khi xuất hiện, khó được lộ ra vài phần ước ao. Bọn họ đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Bảo phát ra nóng bỏng tiếng vang. Hoàng tử điện hạ, đem ngư nhân đường phố đám kia đạo tặc đều cho đánh tan a. Họ đi chú ý cái không khí này, nhưng khóe miệng của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng các ngươi vui đùa một chút a. Hắn nói, Hody đi lên trước, cứ làm như vậy ra chiến đấu tư thế, vốn có energy dưới tình huống. Hắn cùng với các hoàng tử giao chiến nhưng chưa chuẩn bị sử dụng. Bởi vì, này hắn thấy không cần thiết, energy là cụ bị cường đại tác dụng phụ. Hody biết rõ điểm này, hắn đang cảm thụ đến energy cho tự thân mang tới tràn ngập lực lượng đồng thời. Cũng cảm nhận được phá hư mùi vị. Energy không hề nghi ngờ ở phá hư thân thể hắn. Thế nhưng Hody lại không tính đình chỉ. So với tác dụng phụ, hắn đòi hỏi chính là lực lượng. Một cái đủ để đẩy tiễn kế hoạch này lực lượng. Hiện nay còn lý trí hắn cho rằng, đối phó những thứ này còn lộ vẻ non nớt hài tử, điện hạ. Dùng thân thể như vậy đủ rồi. Hody chợt lao ra, Neptune vương chỉ tới kịp nhắc nhở con trai của mình. Tiểu tâm. Hody liền đã tới tam hoàng tử trước người, đã dùng qua energy chính hắn, tốc độ cùng lực lượng là ban đầu mấy lần trên, cho dù không có tiếp tục dùng energy, lực lượng như vậy cùng tốc độ đều không phải là ngư nhân đảo hoàng tử có thể ngăn trở. Huống chi ở kinh nghiệm chiến đấu cùng trên kỹ xảo. Thân ở ngư nhân đường phố gần như mỗi ngày chiến đấu, Hody cùng phụ trách duy trì ngư nhân đảo trật tự hoàng tộc, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Fukaboshi, Ryuboshi cùng với Manboshi chỉ là một dưới tấm ảnh. Ryuboshi cùng Manboshi liền bị đánh rơi. Fukaboshi cũng vẻn vẹn chỉ là dùng vũ khí hơi chút cản trở liền bị bách khai. Fukaboshi nhíu nhíu mày. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Cái kia energy thật sự có kinh khủng như vậy sao? Lúc đầu dựa theo phỏng đoán của hắn cùng tình báo, ba người bọn họ là có thể cùng ho đi chống lại, nhưng bây giờ rõ ràng không năng lực địch. Động thủ, Fukabo Shiho, Gionkot Plaza binh sĩ lao ra. Cái này vốn là hắn dự định ở Bắc Saido lúc chuẩn bị. Cũng nguyên do bởi vì cái này quan hệ những người này theo phía bên hắn. Vẫn chưa lọt vào ho đi tính toán. Ho đi đồng dạng vẫy vẫy tay. Để mà kiềm chế ngư nhân cư dân thuyền hải tặc viên vọt vào. Bọn họ cầm trong tay súng ống. Rõ ràng tại trang bị thượng mạnh hơn Gionkot Plaza ngư nhân binh sĩ rất nhiều. Mau bỏ đi. Fukaboshi quát, trà trộn trong đám người. Hắn an bài người bắt đầu hành động, hướng về phía cư dân hô, rút lui khỏi khu vực này. Mà cùng lúc đó, sự tình an bài trước ở lá mỏng chỗ ngư nhân binh sĩ cũng hành động. Bọn họ đâm rách ngăn cản hải lưu phao phao màng, nước biển theo tan vỡ điểm vọt vào. Đem Gionkot Plaza ngư nhân binh sĩ cùng với mới vừa tiến vào vòng ho đi phương ngư nhân bao gồm vào, nằm ở sân rộng chỗ ngư nhân cư dân ở dưới sự dẫn đường leo lên khá cao địa thế điểm. Tránh né xông vào dòng sông, nhưng vẫn là có không ít ngư nhân cư dân bị vọt vào. Nhưng chuyện này tựa hồ sớm có dự liệu. Từ một chút ngư nhân đem các loại rơi xuống nước ngư nhân từ chảy xiết hải lưu chung cho cứu ra. Mà giờ khắc này, Gionkot Plaza binh sĩ cùng ngư nhân đường phố ngư nhân ưu thế chính là ngang hàng rồi. Xui phát súng lục ở đáy biển mất đi hiệu lực, ngư nhân đường phố ngư nhân chỉ phải buông tha ưu thế này. Dùng vũ khí lạnh hướng về Gionkot Plaza binh sĩ khởi xướng khiêu chiến. Có thể binh sĩ cùng thông thường cứng côn đồ chiến lược hay là có khác biệt. Chỉ chốc lát liền dùng thực lực trấn áp thôi. Ho đi ở dòng sông trung huy động bàn tay. Đột nhiên phát ra tương tự với đạn dòng sông trùng kích. Ngăn trở ở những nước này tích trước mặt ngư nhân binh sĩ. Tất cả đều bị quán đâm thủng thân thể. Tử vong, không tâm tình cùng các ngươi chơi đùa. Ho đi nhìn phía xa đang ở nỗ lực cởi ra Neptune Vương cùng Jinbi còng tay nhân. Sắc mặt xanh lét có vài phần đáng sợ. Neptune Vương còn dễ nói. Nhưng nếu như là Jinbi bị thả, cho dù Jinbi bị thương cũng không dễ xử lý. Ho đi cũng không tính cho lần này cơ hội. Hắn bỗng nhiên mà đạp di chuyển. Bàn chân phát lực, còn như đáy nước đạn đạo vậy vèo một cái chạy đi. Trong sát na liền đi tới Tam Hoàng tử trước mặt, ngăn khuất hắn dọc đường trung tâm Gionkot Plaza binh sĩ đều bị hắn dễ dàng giải quyết rồi. Manboshi cùng Ryuboshi nỗ lực đi ngăn cản, cho Fukaboshi tranh thủ được thời gian, cởi ra cái kia còng tay, tức giận ho đi lại một lần nữa nuốt vào energy, ở trước hắn năng lực trên căn bản, lại một lần nữa khuếch trương mấy lần. Vốn là không còn cách nào đối kháng ho đi Manboshi cùng Ryuboshi càng không cách nào đối kháng. Giao thủ hoàn hậu hiệp thứ nhất liền bị đánh bay. Ho đi không để ý xuất thủ hai người. Trực tiếp về phía Fukaboshi di động. Quyết không thể khiến người ta được cứu đi chính là hắn thời khắc này ý tưởng. Một cái sát na liền đi tới Fukaboshi trước mặt. Fukaboshi tự biết không kịp mở ra khóa còng. Ngược lại giơ lên binh khí ngăn cản đi tới công kích. Nhưng ở ho đi lại một lần nữa khuếch trương tăng thực lực dưới tình huống. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị ho đi cái nĩa đâm vào trong cơ thể. Fukaboshi, Neptune hô, ngay cả Jinbi cũng mở to hai mắt nhìn. Ngạc nhiên trông coi một màn này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.